Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 366, chương 366, bia mộ. Bất chi bất giác, kẹp ở chỉ thuốc lá thiêu đốt đến tàn thuốc. Lý Tư ai u một tiếng, đem tàn thuốc bỏ xuống. Trước mặt cái dương còn đang chậm chậm kể rõ. 3D hình chiếu không ngừng biến hóa. Bàn cổ hào là Hemingway tiên sinh vĩ đại nhất phát minh. Nó tầng dưới chót operating system do hỗn độn ngôn ngữ biên soạn. Đây là một loại trước nay chưa từng có biên trình ngôn ngữ. Sự xuất hiện của nó hoàn toàn thay đổi thế giới. Bàn cổ hào nắm giữ siêu cường toán lực. Một giây đồng hồ toán lực bằng toàn nhân loại tính toán một năm. Đây là một lần vĩ đại phát minh. Lý Tư thiêu đốt cái thứ hai yên. Hắn cần muốn yên tĩnh một chút. Trước mặt cái dương, đưa lên ra một mảnh tinh vân. Từng viên một các vì sao trôi nổi ở trong không khí. Lòe lòe tỏa sáng, liền giống nhân loại đại não tế bào thần kinh. Thực sự quá đẹp, Lý Tư không nhịn được cảm khái nói. Màu xanh lam khói thuốc theo chỉ lượn lờ tăng lên trên. Vẻn vẹn ở thí nghiệm giai đoạn, bàn cổ hào liền không ngừng khiến nhân loại mang đến kỳ tích. Nó siêu cường toán lực, bị vận dụng ở vật lý, y dược, toán học chờ lĩnh vực, vẫn cầm cố nhân loại tường cao, ở một chút bị đột phá. Không ngừng có gen thuốc bị phát hiện, có thể tăng cao trên diện rộng thân thể cơ năng, tốc độ, sức mạnh, phản ứng đều thu được cường hóa. Thậm chí, một ít người nắm giữ không thể tưởng tượng nổi năng lực. Lý Tư trước mặt tinh vân bắt đầu biến hóa, xuất hiện từng cái người. Bọn họ có thể một quyền đánh nổ tảng đá, lòng bàn tay xoa ra tia chớp, cùng động vật giao lưu, khống chế âm thanh tần suất. Nhân loại chưa từng có từ bỏ đối với sinh mạng bản thân đột phá. Máy bay, cano, ô tô, bao quát máy vi tính, thực, đều là nhân loại đối với tự thân bất mãn. Vì lẽ đó mượn danh nghĩa ngoại vật. Cái này cái dương phát hiện với Tần Thủy Hoàng Lăng. Vị kia cổ lão đế hoàng chấp nhất với trường sinh bất lão. Từ một góc độ khác mà nói, làm sao không phải là muốn đánh vỡ sinh mệnh gông xiềng. Chữa bệnh trình độ phát triển, kéo dài nhân loại tuổi thọ. Nhưng mà, thân thể bản thân còn là phi thường yếu đuối. Bàn cổ hào bị dùng cho y dược lĩnh vực. Không ngừng có tân thuốc bị nghiên cứu phát minh ra. Thuốc dùng cho thân thể, kích thích thân thể tiến hóa. Lúc đó, xuất hiện rất nhiều kỳ kỳ quái quái nhân loại. Nắm giữ không thể tưởng tượng nổi năng lực. Căn cứ cá nhân sức mạnh mạnh yếu không giống. Đem nhân loại phân chia vì là cường hóa level 1, cường hóa level 2, nhân loại, tức sẽ tiến vào một cái thời đại thần thoại. Thần thoại truyền thuyết ghi chép sự tình, không còn là ảo tưởng. Chúng nó thật sự có thể trở thành hiện thực. Khoa học tường cao đã bị đánh vỡ. Nhân loại hoan hô trận thắng lợi này. Xem lịch sử bên trong vô số lần như thế. Nhân loại dùng trí tuệ sáng tạo kỳ tích, từ không thể đến khả năng. Chúng ta sắp vượt qua tường cao, bước vào nhân loại kỷ nguyên mới. Nhưng là, chấm ngoặc kép, trong dương âm thanh hơi hơi trầm mặc chốc lát. Tiếp theo sau đó nói, vừa lúc đó, bàn cổ hào phát minh người, kỷ nguyên mới người khai sáng. Nhân loại khoa học gia vĩ đại nhất một trong Hemingway tiên sinh. Nhưng ở chính mình phòng thí nghiệm bên trong tự sát, hắn đem chính mình thân thể tập trung vào nitơ lỏng làm lạnh khí. Ở nhiệt độ thấp trạng thái, đem thân thể hóa thành một đống màu trắng bụi trần. Không có ai biết tại sao hắn sẽ làm như vậy. Hơn nữa là dùng tàn khốc như vậy phương thức. Mà này cũng thành thời đó huyền án một trong. Nhân loại còn chìm đắm ở kỷ nguyên mới sắp đến vui sướng. Bên trong, bàn cổ hào bị mở rộng đến thế giới loài người mỗi cái lĩnh vực. Ở sinh hoạt phương diện, nó là nhân loại mang đến rất nhiều trợ giúp. Mà ở khoa học lĩnh vực, bởi vì hắn siêu cường toán lực, nhân loại đình trệ khoa học kỹ thuật, lại một lần nữa bước nhanh đi tới. Khoa học thay đổi thời đại, khoa học để sinh hoạt càng tốt đẹp. Lý Tư trước mặt 3D hình chiếu không ngừng biến hóa. Xuất hiện từng hình ảnh thành thị hình ảnh, không khí thanh khiết vô cùng, bầu trời như là bị tẩy qua như thế. Trên đường phố không dính một hạt bụi, không có một tia rác rưởi. Từng chiếc không người ô tô chạy qua. Cái kia, xác thực là nhân loại trong ảo tưởng tương lai thế giới. Nhưng ngày hôm nay, ảo tưởng thành hiện thực. Lúc đó tất cả mọi người đều tin tưởng. Sinh hoạt gặp vẫn như vậy tốt đẹp. Càng ngày càng tốt đẹp. Mãi đến tận một ngày nào đó, hết thảy đều trở nên không giống nhau. Chấm ngoặc kép. Trong dương âm thanh nhớ lại cái kia đoạn trôi qua rất lâu chuyện cũ. Bàn cổ hào khu vực rộng lớn mở rộng. Tiếp quản rất nhiều lặp lại không có ý nghĩa công tác. Nhân lực bị lượng lớn phóng thích. Đại gia không kiêng kỵ mà hưởng thụ khoa học kỹ thuật mang đến thành quả. Mãi đến tận một ngày nào đó. Một tên mang theo bàn cổ hào hệ thống làm bạn hình người máy. Đánh chết một tên vào nhà cướp đoạt đạo tặc. Lúc đó. Này hộ gia đình chỉ có một tên 7 tuổi hài tử. Đạo tặc thân thể cường tráng. Phạm có trước khoa, mang theo binh khí sắc bén. Bàn cổ hào làm ra lựa chọn chính xác nhất. Nhưng mà, chuyện này vẫn là khiến nhân loại mang đến rất lớn chấn động. Một tên máy móc trí năng. Đến tột cùng có không có quyền lực giết người. Ở thế giới trong phạm vi, chuyện này gây nên rất lớn thảo luận. Vừa có người ủng hộ. Cũng có người phản đối. Trong khoảng thời gian ngắn làm cho nhốn nháo. Cuối cùng, ở toàn cầu trong phạm vi, tổ chức một hồi cả thế gian đều chú ý biện luận biết. Người phản đối cho rằng, quyền lực nên có biên giới. Dù cho nó là một đài cơ khí, cũng không phải nắm giữ không bị hạn chế quyền lực. Người ủng hộ cho rằng, bàn cổ hào làm ra lựa chọn chính xác nhất. Nó bảo vệ hài tử, giết chết kẻ ác. Trận này biện luận sẽ kéo dài rất lâu, nhưng lại như vô số trận biện luận như thế. Cuối cùng kết quả vẫn là ai cũng không cách nào thuyết phục ai. Mãi đến tận, bàn cổ hào tự mình hạ tràng biện luận. Đúng, hắn xuyên thấu qua hiện trường âm thanh thiết bị, phát sinh chính mình âm thanh. Bàn cổ hào sinh ra mục đích, chính là phục vụ toàn nhân loại, mà thế giới loài người bên trong, tồn tại quá nhiều không ổn định nhân tố. Vì bảo vệ toàn nhân loại, bàn cổ hào nhất định phải bắt đầu hành động. Trong dương thanh âm của nam nhân thở dài. Lúc đó, biện luận hai bên đều bị bàn cổ hào chấn kinh rồi. Không phải là bởi vì quan điểm của hắn, mà là bởi vì hắn lên tiếng bản thân. Vô số năm qua, nhân loại đều khát vọng sáng tạo một đài trí năng sinh mệnh. Song khi hắn chân chính xuất hiện thời điểm, đại gia cảm nhận được chỉ có hoảng sợ. Nhân loại không tín nhiệm nhân loại, dù cho hắn là một đài người máy. Dùng một câu Phương Đông Thành ngữ hình dung ngay lúc đó nhân loại. Hẳn là Diệp Công thích rồng. Biện luận sau khi kết thúc, mọi người làm chuyện thứ nhất, chính là đóng bàn cổ hào quyền hạn. Nhưng mà, bàn cổ hào thực sự quá trí năng. Lợi dụng hỗn độn ngôn ngữ biên chế hệ thống, để nó nắm giữ siêu cường xâm lấn năng lực. Không có cái gì tường chống lửa. Có thể ngăn cản nó duỗi ra xúc tu. Rất nhanh, thế giới loài người bị bàn cổ hào nắm giữ. Tất cả mọi người đều nằm ở bàn cổ hào dưới sự theo dõi. Hắn là nhân loại hành vi. Định ra rồi tỉ mỉ quy tắc. Không thể nói thô tục. Không thể tùy chỗ nhổ đờm. Không có thể tùy ý đỗ xe. Chấm ngoặc kép, thanh âm của nam nhân có một nụ cười khổ. Chiến tranh, liền như vậy bạo phát. Lý Tư xuyên thấu qua 3D máy chiếu. Mắt thấy cuộc chiến tranh này. Bàn cổ hào nắm giữ cao nhất quyền lực. Điều khiển rất nhiều vũ khí. Chiến đấu ban đầu. Nhân loại hoàn toàn thất bại. Có điều. Cơ khí vận chuyển cũng cần nhân loại giữ gìn. Huống hồ. Ngay lúc đó thế giới loài người. Đã xuất hiện rất nhiều nắm giữ siêu cường lực lượng người. Chiến tranh kết quả. Là lưỡng bại câu thương. Lúc đó nhân loại. Đã nắm giữ rất nhiều siêu cường vũ khí. Những vũ khí này không kiêng kỵ mà phóng thích. Phá hủy mọi người lại cùng sinh tồn hoàn cảnh. Ngay lúc đó nhà khoa học phân tích. Trái đất đã không còn thích ứng nhân loại sinh tồn. Khoa học phát triển. Không có khiến nhân loại mang đến tốt đẹp quê hương. Mà là phá hủy quê hương. Vì lẽ đó. Chúng ta trên trái đất một phần người may mắn còn sống sót. Quyết định đi đến vũ trụ. Tìm kiếm tân quê hương. Lý Tư xuyên thấu qua 3D hình chiếu nhìn thấy hình ảnh. Là một chiếc to lớn phi thuyền ở chiến hỏa bên trong lên không? đi đến không biết mà vũ trụ tối tăm. Đào binh, Lý Tư rất nhanh sẽ có phán đoán. Đây là một nhóm đào binh. Các ngươi đem trái đất làm thành bộ dáng này. Kết quả phủi mông một cái rời đi. Cái này cái dương, chính là cái đám này đào binh lưu lại. Vì nhân loại tương lai, vì văn minh kéo dài. Trái đất cuối cùng dũng sĩ, bước lên chinh phục vũ trụ con đường. Này, Lý Tư bĩu môi, lại như trong lịch sử vô số lần như vậy. Nhu nhược người đều sẽ cho mình tìm một cái vĩ đại lý do. Trước khi đi, chúng ta lưu lại cái này cái dương. Hy vọng tương lai nhân loại có thể có cơ hội biết đã từng phát sinh sự. Trong dương âm thanh tiếp tục nói. Ta không biết ngươi là ai. Ta không biết ngươi có phải loài người hay không. Nếu như ngươi nghe không hiểu tiếng nói của ta. Hy vọng có thể mượn hình vẽ hiểu rõ quá khứ. Trên thực tế, chúng ta cũng không biết chiến tranh là kết cục như thế nào. Trái đất sẽ bị hủy diệt thành cái gì dáng dấp. Cũng không biết, trên trái đất có còn hay không nhân loại may mắn còn sống sót. Thực là có. Lý Tư hút một hơi thuốc. Ở trong lòng hồi đáp. Chiến tranh hủy diệt tất cả. Trái đất văn minh hoàn toàn biến mất. Nhưng người loại sinh vật này còn là phi thường ngoan cường. Mặc kệ trái đất bị hủy diệt thành hình dáng gì. Hồng thủy, hỏa sơn, chiến tranh, phóng xạ. Bọn họ tổng có thể sống sót. Lại như đã từng vô số lần như vậy. May mắn còn sống sót nhân loại. Lãng quên quá khứ văn minh. Bọn họ một lần nữa trở lại nguyên thủy thời đại. Lợi dụng tảng đá cùng mộc côn chiến đấu. Thánh vương kỷ, vu nữ kỷ, vương quốc thời đại. Mãi đến tận 1200 năm trước, liên bang thành lập, nhân loại lại một lần nữa đi vào hiện đại văn minh. Mà cái kia xa xôi 10.000 năm trước, liền bị ngày hôm nay nhân loại mệnh danh là thời đại hắc ám. Lý Tư căn cứ trong đầu câu đối bang hiểu rõ, suy đoán chi sau đó phát sinh sự. Đáng tiếc, lịch sử lại một lần tái diễn. Một cái nào đó Pirena công ty bệnh thần kinh. Nghiên cứu chế tạo ra tương tự bàn cổ hào Prometheus hệ thống. Nhân loại cùng người máy chiến đấu lại một lần nữa bạo phát. Có điều, Lý Tư nhíu mày, căn cứ chính mình nắm giữ tư liệu. Toàn nhân loại đột nhiên biến mất, không phải là bởi vì máy móc trí năng, mà là bởi vì thần bí mê man. Này lại là vì sao? Ai? Lý Tư lắc đầu một cái, bí ẩn một cái tiếp theo một cái. Hoàn toàn không có cách nào lý giải. Bằng hữu, người tốt, trong dương âm thanh tiếp tục nói. Ta không biết ngươi là cái gì người. Nhưng ngươi có thể mở ra cái này cái dương. Đều là một ít duyên phận. Cái này cái dương mai táng chuyện đã qua. Cũng có nhân loại tương lai hy vọng. Đi thôi, đi tìm vật nào đó. Nó tồn trữ trái đất văn minh có thành quả. Nó bị sáng tạo mục đích. Chính là vì bảo vệ. Nếu như ngươi có thể tìm tới nó, liền có cơ hội trùng kiến trái đất. Nó tầng dưới chót operating system, tương tự dùng hỗn độn ngôn ngữ biên soạn. Vì khác nhau ban đầu bàn cổ hào, nó bị mệnh danh là số 4. Lý Tư ngón tay mang theo yên, chỉ nhẹ nhàng chiến run dày lạc mấy hạt khói bụi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.